Tổng tài đại nhân, thể lực tốt. Chương 227. Cô không có tiền đền. Góc truyện audio.com. Editor, May, Ương Ương, làm sao vậy? Vừa vừa đứng ở bên người Lạc Ương Ương, cô liếc mắt một cái liền thấy được cà phê dính trên áo khoác, trong lòng dâng lên dự cảm phi thường không tốt. Không đợi Lạc Ương Ương trả lời vưu vưu, ánh mắt nhân viên cửa hàng cực tốt liền treo tươi cười chuyên nghiệp còn tính như là thân thiện nhìn Lạc Ương Ương. Vị tiểu thư này, áo khoác lông đen này mới đưa ra thị trường, là 35.000 đồng, cần giúp cô gói lại không? Cô nói bao nhiêu? Vưu vưu sắp sợ ngây người, đôi mắt tròn bình thường, mở lớn giống như chuông đồng. 35, wow, cô khẳng định nghe lầm, không phải một chút vải dệt thôi sao, làm bằng vàng à? 35, đây là hàng vừa đến hôm nay, kiểu mới. Nhân viên cửa hàng thấy thần sắc này của Vưu Vưu, sắc mặt cô ta cũng không tốt lắm, nhưng tươi cười nghề nghiệp vẫn còn treo lên. Lạc Ương Ương mím chặt cái miệng nhỏ, cà phê dư lại ở đáy ly lắc lư một chút, là do tay cô hơi run một chút. Cô biết quần áo cửa hàng này đắt nhưng cô không nghĩ tới lại đắt như vậy. Đừng nói 35, trên người cô đến 3.000 năm cũng không có. Như thế nào, Lạc Ương Ương cô không có tiền sao? Lạc Ương Ương cúi đầu trầm mặc khiến Phong Diệc Hàm cười đến càng xinh đẹp. Lúc này đây cô ta cười đến thật sự vui vẻ. Nhìn dáng vẻ anh hai cũng không có cho Lạc Ương Ương tiền. Nhận thức này làm tâm tình cô ta rất tốt. Không có tiền, Diệp Sa Nghiên bắt đầu kẻ sướng người họa với Phong Diệc Hàm, cô phá quần áo rồi lại không có tiền đền, vậy áo khoác này làm sao bây giờ? Phong Diệc Hàm và Diệp Sa Nghiên hát giật dây bỏ đá xuống giếng, khiến Lạc Ương Ương khẩn trương nắm chặt nắm tay nhỏ, móng tay đều sắp cắm vào thịt. Diệp Sa Nghiên nói là sự thật cô không có tiền đền. Cách chương.